Chương 15. Đừng đừng đừng! Đinh Hạng vội vàng ngăn cản. Một bộ vì nữ thần giải quyết khó khăn, không biết xấu hổ đi lên phía trước mà cười. Vứt xuống dưới kia thật là lãng phí quá. Chia cho tớ một chút, tớ ăn, tớ ăn. Nhiều ít gì, tớ đều ăn hết. Hai nam sinh bàn trước cũng xoay người nói. Chúng tớ cũng có thể hỗ trợ. Trúc Tinh Dao nhìn nhìn Giang Đồ, mặt mày lạnh nhạt. Cảm thấy khả năng anh có chút hiểu lầm. Thật sự không phải bởi vì anh nghèo cô mới hỏi anh có muốn ăn hay không. Ngày thường, dưới ngăn bàn cô nhiều lúc bị nhét đầy đồ ăn vặt cùng mấy hộp sô-cô-la. Tây Tây cùng mấy nữ sinh liền lấy chia nhau ăn. Hiện tại, trên bàn mười mấy quả táo đóng gói tinh xảo, cùng với 10 hộp Ferrero. Còn có các loại bánh kem nhỏ, đồ ăn vặt linh tinh tràn đầy một bàn. Trúc Tinh Dao kỳ quái, cô lại không phải là đồ tham ăn, làm gì đều đưa cho cô ăn. Lê Tây Tây đối với các đồ vật cũng rất phiền, ném vào thùng rác thì quả thật là lãng phí. Cô ấy tùy tay cầm một ít quả táo cùng sô-cô-la, đứng lên thét to. Ai muốn ăn quả táo, sô-cô-la, tự mình lại đây lấy. Trong lớp, các nam sinh đều biết Trúc Tinh Dao cơ bản không ăn đồ vật người khác đưa, cho nên cũng không ai đưa. Chú Thiến bước lại, cầm hai quả táo cùng một hộp sô-cô-la, quay đầu kêu. Đều tới lấy đi, không có độc đâu. Trong lúc nhất thời, nam sinh, nữ sinh đều chạy qua, thật nhanh liền đem đồ ăn chia nhau. Cảm tạ nữ thần. Đợi một chút thì không cần phải mua đồ ăn vặt nữa rồi. Nếu là mỗi ngày đều có thì tốt rồi. Tớ nói như vậy, có thể bị nữ thần đánh chết không? Trúc Tinh Dao nghiêm trang mà nói. Có đấy. Mọi người cười ha ha. Trúc Tinh Dao nhìn mặt bàn sạch sẽ, thoải mái thở dài ra một hơi nhẹ nhàng. Cùng Lê Tây Tây nhỏ giọng oán giận. Tớ mong là đừng có ai tặng nữa, thật là phiền quá. Lê Tây Tây lại nói. Chính vì cậu là nữ thần, không phải đồ tham ăn. Trong đầu nam sinh, toàn là đầy phân đi. Đưa một đống đồ ăn, tưởng là đem nữ thần chúng ta nuôi thành heo sao? Trúc Tinh Dao nhìn trong ngực cô ấy còn ôm một hộp sô-cô-la. Cậu đừng nói nữa đi. Lê Tây Tây trực tiếp mở hộp sô-cô-la, xoay người ném mấy viên lên trên bàn Đinh Hạng. Đinh Hương Hoa, mời cậu ăn. Cô nhìn thần sắc lãnh đạm của Giang Đồ, tưởng như chính mình hướng trên bàn anh ném sô-cô-la, ho nhẹ một tiếng lại quay đi. Đinh Hạng bóc một viên bỏ vào miệng, mắt nhìn Giang Đồ. Đồ ca, ăn không? Giang Đồ nhàn nhạt đáp. Không. Tiếng chuông vào lớp vang lên. Lê Tây Tây ngoáy bút, viết lên vở. Có phải ban nãy cậu chọc giận Giang Đồ rồi không? Hình như lòng tự trọng của cậu ấy rất cao đó. Câu hỏi cậu ấy như vậy, liệu có làm cậu ấy hiểu lầm là do cậu thương hại nên mới mời cậu ấy ăn không? Vở đưa qua. Trúc Tinh Dao cúi đầu nhìn trang giấy, rơi vào trầm tư. Một lát sau, cô viết lại. Tớ không có ý đó, sợ là cậu ấy hiểu lầm rồi. Lê Tây Tây. Ừ, mỗi lần nói chuyện với Đồ Ca đều căng thẳng muốn chết. Đừng thấy bình thường cậu ấy trưng ra bộ mặt vô cảm kia, giống như không để bụng bất cứ cái gì, mà cảm thấy cậu ấy cứng rắn. Xét theo tâm lý học mà nói, người càng tỏ thái độ bàng quan, tâm lý càng mẫn cảm, đáng sợ lắm. Có nhiều lúc tớ còn sợ không cẩn thận nói sai cái gì, đả kích đến trái tim bé nhỏ đáng thương của cậu ấy. Viết xong, cô ấy còn che ngực một chút rồi mới đưa qua. Trúc Tinh Dao không thể hiểu được. Xem xong một câu dài lê thê kia, cảm thấy Lê Tây Tây quá khoa trương. Nói Giang Đồ có lòng tự trọng cao, cô tin tưởng, nhưng tuyệt đối không có khả năng yếu ớt. Buổi chiều tan học, Lê Tây Tây nói muốn đi mua album của Châu Kiệt Luân. Trúc Tinh Dao quay đầu lại, nhìn đến Giang Đồ cùng thường ngày lui tới giống nhau. Anh nhanh chóng thu dọn đồ vật, chuẩn bị chạy đi. Cả ngày, hai người cũng không nói gì. Kỳ thật, ngày thường cũng không sai biệt lắm. Giang Đồ ít nói, lại càng ít trao đổi. Cơ bản là người khác hỏi, còn anh trả lời. Không cần thiết nói, cơ bản anh cũng sẽ không chủ động mở miệng. Giang Đồ kéo khóa kéo cặp sách lên, rũ mắt nhìn cô. Trúc Tình Dao nghĩ thầm, cuối cùng cậu cũng chịu nhìn đến tớ. Cô chớp chớp mắt. Tại sao mỗi lần tan học, cậu đều đi gấp như thế? Từ trước tới giờ, tớ chưa bao giờ thấy cậu đi đánh bóng nha. Nam sinh đều giống nhau. Tan học liền chạy, không phải đi tiệm net chơi game thì chính là đi sân bóng chiếm vị trí chơi bóng. Ở trên sân bóng, cô chưa từng nhìn thấy anh. Giang Đồ đem cặp khoác trên vai, lãnh đạm nói. Làm thuê, tớ đi trước. Người cao, chân dài, thật nhanh liền đi tới cửa. Lê Tây Tây quay đầu nhìn Đinh Hạng. Đồ ca làm thuê ở đâu vậy? Trúc Tình Dao cũng nhìn Đinh Hạng. Đinh Hạng nhún vai. Đừng nhìn tớ à, tớ cũng không biết đâu. Dù sao đồ ca thường xuyên tan học liền đi, có đôi khi giống như còn làm suốt đêm. Hỏi cậu ấy cũng không nói cho tớ. Nhưng mà theo tớ quan sát, nếu ngày nào đó cậu ấy đi học mà ngủ nửa ngày, khẳng định buổi tối trước đó làm suốt cả đêm. Trúc Tinh Dao cẩn thận nhớ lại một chút. Hơn một tháng trước khi đổi bàn, mỗi cuối tuần luôn có 2-3 ngày giống như anh ngủ không đủ giấc vậy. Thời gian tổ chức tiệc tối chào đón học sinh mới ấn định vào tối thứ sáu. Địa điểm tại lễ đường lớn. Phía trước lễ đường là sân thể dục, rộng rãi đủ cho chứa toàn bộ giáo viên, học sinh toàn trường tham gia. Lúc này, Trúc Tinh Dao rất bận, cô dành toàn bộ thời gian luyện tập thử trên sân khấu tiết mục sẽ biểu diễn. Để tránh bị sai sót, trường học bố trí tiết mục của cô gần với lối lên sân khấu. Buổi chiều thứ năm, Trúc Tinh Dao đem đàn cello tới trường học, tiến hành diễn tập một lần cuối cùng. Đàn cello là bảo bối của cô, vẫn là lần đầu tiên cô đưa bảo bối đến trường học. Khi tiến vào cổng trường, liền hấp dẫn đông đảo ánh mắt. Lục Tễ với Chu Nguyên, Hứa Hướng Dương cùng nhau đi xe đạp đi học. Vừa mới bước vào cổng trường, liền thấy phía trước thiếu nữ khoác bao đàn màu đỏ. Đàn cello sở dĩ kêu là đàn cello bởi vì thật sự rất lớn. Chiều nay cô không mặc đồng phục học sinh, trên người là một áo chẽn màu kaki phối hợp với quần jean, thoạt nhìn thật tinh tế. Còn bao đàn kia thì lớn qua cả cái đầu cô. Chu Nguyên vội vàng đẩy đẩy Lục Tễ. Nhìn cái bao đàn thật nặng à, cậu... Cậu ta nói còn chưa dứt lời, Lục Tễ liền dẫm lên xe đạp, chạy nhanh ra ngoài. Trúc Tinh Dao! Lục Tễ kêu tên cô, dừng lại ở bên cạnh cô. Trúc Tinh Dao quay đầu lại, Lục Tễ chỉ bao đàn trên lưng cô. Rất nặng phải không? Tớ mang giúp cậu. Không cần, cảm ơn. Trúc Tinh Dao cười cười cự tuyệt. Tớ mang quen rồi, không cảm thấy nặng bao nhiêu. Cậu đi học trước đi, thời gian sắp tới rồi. Cô xoay người, trực tiếp đi về hướng lễ đường. Lục Tễ di chân, nhìn dưới mặt đất vài giây. Chu Nguyên cùng Hứa Hướng Dương đứng ở bên cạnh cậu. Chu Nguyên chỉ Trúc Tinh Dao đi xa xa. Này này, tớ nghe có người nói, cái đàn cello của Trúc Tinh Dao biểu diễn trong video trên diễn đàn lúc trước, hơn 10 vạn đồng đó. Một học sinh cao trung trong nhà có không ít tiền, mà thứ nghệ thuật này từ trước đến nay là vô giá. Lục Tễ thu hồi ánh mắt. Không có gì kỳ quái, giá đàn chế tác thủ công đều là mấy vạn đồng. Chu Nguyên cười, khoác bờ vai anh, nhướng mày nói. Nhưng mà nhà cậu có nhiều tiền, tặng cho cô ấy một cây đàn thật xịn thì cũng không có gì là không thể. Lục Tễ hừ một tiếng, Đi thôi. Chu Nguyên vội đạp xe đạp đuổi theo. Cậu định không tham gia tiệc tối thật à? Cơ hội tốt như vậy. Cậu đừng ồn ào nữa. Lục Tễ quay đầu lại, trừng mắt liếc cậu ta một cái, tiếng nói đè thấp. Tớ có chuẩn bị quà tặng năm mới rồi. Ở trên đường, cũng có nam sinh lớp 7 gặp phải Trúc Tinh Dao. Một hồi đến lớp học, liền bắt đầu thông báo. Mọi người, vừa rồi tớ nhìn thấy nữ thần khoác đàn cello đi diễn tập. Khí chất tuyệt đỉnh. Đêm mai là chúng ta có thể được xem rồi. Đinh Hạng tiện tay mà lấy bút chọc chọc phía sau lưng Lê Tây Tây. Ai? Lê Tây Tây! Lê Tây Tây quay đầu trừng cậu ta. Mẹ nó! Cậu muốn nói chuyện gì thì nói ngay đi. Cứ chọc chọc tớ, tớ chửi cho bây giờ. Đinh Hạng gãi gãi đầu, vô tội nói. Cậu hung dữ cái gì? Tớ muốn tìm cậu tâm sự một hồi thôi. Cậu nói với Giang Đồ đi. Cậu ấy không thèm nói chuyện cùng tớ. Hơn nữa, cậu ấy cũng không biết à. Giang Đồ đang soát lại đề thi kiểm tra vật lý. Nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên. Lê Tây Tây cảm thấy Đinh Hạng rất đáng thương. Cho cô ngồi cùng một bàn với một người như Giang Đồ, chắc cô sẽ phát điên mất. Cô quay đầu lại nhìn Đinh Hạng. Cậu muốn nói chuyện gì? Ngôi sao hay là ánh trăng? Đinh Hạng cười gượng. Lúc trước tớ đi toilet, nghe nói đàn cello của nữ thần có giá hơn 10 vạn đồng. Là thật hay giả vậy? Lê Tây Tây. Thật đó. Một cái đàn Italia do thợ chế tạo thủ công có giá thấp nhất đều là hơn 10 vạn đồng. Đàn của Tinh Tinh là do người nổi tiếng chế tác thủ công, rất đắt, gần như 100 vạn đồng đó. Đinh Hạng tặc lưỡi. Đắt đến dọa người. Sau đó lại cười nói. Vậy thì mới xứng với nữ thần của chúng ta. Giang Đồ chọc ngòi bút một cái, ánh mắt nhìn bài thi chằm chằm, hơi xuất thần. Hôm đó sau tan học, rất nhiều người đều chạy tới hội trường xem diễn tập. Ở nhà để xe, Giang Đồ gặp Lâm Giai Ngữ. Lâm Giai Ngữ vừa mới đẩy xe đạp ra tới, cười nhìn anh. Giang Đồ, cậu định đi đến chỗ làm thuê à? Anh ngồi xổm xuống, mở khóa xe đạp ra. Ừ, quán bar bạn anh Lương đang thiếu người, tớ đi hỗ trợ. Loại công việc này trả tiền lương tương đối cao. Nhưng mà Lâm Giai Ngữ rất ít đi làm. Cô không thiếu tiền như anh. Cô nói, vậy cậu nhớ cẩn thận một chút. Quán ta vẫn là rất loạn, tránh gây chuyện với người ta. Giang Đồ sải bước lên xe đạp, liếc nhìn cô một cái. Tớ đi trước. Lâm Giai Ngữ. À, khoan đã. Anh định đi rồi. Lại dừng lại, quay đầu hỏi. Cái gì? Lâm Giai Ngữ đẩy xe đạp đi phía trước. Đợi tớ một chút, tớ muốn đi mua thiệp chúc mừng năm mới. Bạn học tặng cho tớ, nên tớ cũng muốn tặng lại. Cậu mua không? Cô chớp chớp mắt. Cậu không định tặng thiệp chúc mừng năm mới à? Vậy tớ mua giúp cậu mấy cái nhé. Người ta tặng cho mình không có quà đáp lễ lại thì không được lịch sự đâu. Cậu cũng đừng một mình như thế, giao lưu với bạn bè nhiều hơn đi. Cô bắt đầu giảng giải. Giang Đồ không kiên nhẫn nghe cô thuyết giáo, lạnh giọng nói. Không cần, tớ đi trước. Quán bar ở trung tâm thành phố, cách phía sau quán thịt nướng Anh Lương một con phố. Ở quán thịt nướng, trước tiên Giang Đồ thay đồ đồng phục, tạm thời để xe đạp ở trong quán. Sau đó thu xếp cất đặt cẩn thận rồi mới đi ra ngoài. Ở chỗ ngoặt có một cửa hàng bán quà tặng. Khi Giang Đồ đi qua, bước chân bỗng nhiên ngừng lại. Trên tủ kính cửa hàng trưng bày các loại đồ quà tặng pha lê nhỏ tinh xảo. Ánh mắt anh dừng lại ở tấm thiệp chúc mừng năm mới. Trên đó có hình thiếu nữ ôm đàn cello ngồi ở bên cửa sổ, ngửa đầu nhìn bầu trời đêm đầy ánh sao. Giang Đồ nhìn chằm chằm trong chốc lát, đi vào. Anh trả 25 đồng mua cái thiệp chúc mừng tinh xảo kia, cất vào trong túi. Gần tới kỳ nghỉ Nguyên Đán, khu vực quán bar có rất nhiều người đến. Giang Đồ mặc quần áo phục vụ, được một người đưa cho một cái khay. Vodka phòng 97, cậu đưa qua đi. Giang Đồ gật đầu. Vâng. Anh bưng khay đi xuyên qua ánh đèn hồng lục lóng lánh, đến gần phòng 97. Vừa nhấc mắt, liền thấy Trần Nghị cùng đám tay chân của hắn. Đối với anh, mấy khuôn mặt này quá quen thuộc. Mỗi tháng đều gặp mặt một hai lần. Bước chân anh dừng lại, cũng không muốn bị gây chuyện. Vừa định xoay người, đưa cho đồng nghiệp mang qua. Vừa rồi ở cửa, nhìn thấy một cô gái khoác đàn cello từ trên cái xe xịn xuống. Xe kia cũng phải đến 100 vạn đồng. Quả nhiên là nhà đại tiểu thư có tiền. Tao cũng thấy. Cảm giác so với 2 tháng trước, nhìn thấy càng xinh đẹp, có khí chất hơn. Đàn cello? Trần Nghị lười biếng hỏi. Là sinh viên trường nghệ thuật hả? Không phải. Kẻ ít tuổi nhất trong đám uống một ngụm rượu, có chút hưng phấn, nói. Em bắt một đứa lại hỏi. Nó nói, cô gái kia tên Trúc Tinh Giao, là nữ thần trong trường bọn họ. Trách không được lớn lên xinh đẹp như thế. Nghe nói đêm mai có buổi tiệc chào đón học sinh mới. Cô ta sẽ lên biểu diễn kéo đàn cello. Nghị đại ca, anh có muốn đêm mai chúng ta trèo tường vào xem không? Trần Nghị đặt chén rượu xuống, hừ lạnh, nói. Tao định đêm mai đi thu nợ ở hẻm Hà Tây. Nghe nói tối hôm qua Giang Cẩm Huy thắng nhiều tiền. Đã thắng nhiều tiền, cũng không tự nguyện chủ động mà trả nợ đi. Mỗi lần đều phải đến đòi. Thật mẹ nó muốn giết luôn. Hắn nhớ tới khuôn mặt xinh đẹp của Trúc Tinh Giao. Cà lơ phất phơ mà cười xấu xa. Được, đêm mai đi xem đi. Nói thật tao còn nhớ tiểu mỹ nhân kia đấy. Còn mơ thấy y làm quả. Lời nói còn chưa dứt, một tiếng vang lên. Một ly vodka đặt mạnh ở trước mặt hắn. Một nửa văng ra, hắt thẳng toàn bộ vào giữa đũng quần của hắn. Rượu của ông đây. Thiếu niên lạnh nhạt nói, xoay người liền đi. Trần Nghị hồi phục tinh thần lại, đen mặt đứng lên, túm lấy sau cổ áo anh kéo lại, giọng điệu tàn nhẫn nói. Giang Đồ, mẹ nó, mày có ý tứ gì? Giang Đồ bị túm lại, kéo lui về sau mấy bước, mặt anh vô cảm quay đầu nhìn hắn. Không có ý tứ gì. Trần Nghị vốn chưa từng thấy vẻ chững chạc, điềm tĩnh trên một người nhỏ tuổi. Rõ ràng trong nhà kia đều là một dạng tầm thường, sao lại còn có một người có bộ dáng nhỏ nhã. Trong ánh mắt nhìn bọn chúng đều lộ ra một vẻ khinh miệt. Cũng không biết khinh miệt hắn cái gì. Hắn cười lạnh. Còn nói không có ý gì, vậy mày hắt rượu vào trên đũng quần tao là sao? Giang Đồ bình tĩnh nói. Một người đàn ông đã hơn 30 tuổi, lại có ý dâm dê với học sinh trung học mới có 10 mấy tuổi. Hát rượu còn không xứng với kẻ hạ lưu như anh. Trần Nghị nheo mắt một chút. Còn chưa đồng thủ, liền có tên đàn em tiến lên đạp một cước hướng vào bụng Giang Đồ. Giang Đồ không chút nghĩ ngợi, nhấc chân đá qua. Chân anh dài, so với người kia giơ chân còn nhanh hơn. Hắn che bụng lại, hét một câu. Mẹ kiếp! Thật nhanh, một đám người ào ào xông lên. Giang Đồ bị Trần Nghị ấn xuống, bị người kia đạp trúng một cái, bụng liền đau nhói. Anh sớm đã biết không có cái gì gọi là cúi đầu cùng thỏa hiệp. Vùng lên dãy giụa, quyết đánh một trận sống mái với bọn họ. Hối hận duy nhất chính là đeo mắt kính. Ngược lại, Trần Nghị đứng ra ngăn cản bọn đàn em. Hắn nhìn thoáng qua, liền thấy giám đốc quán bar vội vàng chạy tới. Giơ tay lên nói. Tất cả dừng tay. Giám đốc quán bar cùng đại ca có chút giao tình. Đừng gây lộn xộn. Hắn buông Giang Đồ ra, lạnh mắt nhìn anh. Ly rượu bị đổ kia, liền tính trên đầu mày. Giang Đồ làm ở quán bar cả đêm, tiền lương là 150 đồng. Ly rượu kia 120 đồng. Tương đương đêm nay anh làm không công. Nhưng anh không hối hận. Anh xách khay đi theo, giám đốc đen mặt đem kéo anh qua, dạy dỗ vài câu. Sao cậu lại thế này? Lương Thành nói cậu ổn trọng, có khả năng. Cũng không phải lần đầu tiên cậu tới hỗ trợ. Như thế nào lại đánh nhau với khách vậy? Giang Đồ rũ mắt, không chút để ý mà nghe giáo huấn. Đêm đó, cơ hồ một đêm không ngủ. Quán bar đóng cửa đã là 5-6 giờ. Anh ở trong phòng nghỉ, tắm rửa, tẩy sạch mùi thuốc lá và mùi rượu trên cơ thể, mặc đồng phục, đạp xe đạp đến trường học. Không khí buổi sáng trong lành, mát mẻ, xua tan đi vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt thiếu niên. Trong phòng học không có một bóng người. Giang Đồ từ cặp sách rút ra tấm thiệp chúc mừng, cúi đầu ngưng thần thật lâu, tay phải cầm bút máy cứng đờ, cũng chưa nghĩ ra nên viết cái gì. Cũng không biết qua bao lâu, phía sau truyền đến tiếng nói con gái quen thuộc. Ấy! Anh sửng sốt, quay đầu nhìn về phía cửa sau. Thiếu nữ khoác đàn cello đứng ở cửa, kinh ngạc mà nhìn về phía anh. Sao cậu tới sớm vậy? Anh lặng thinh, kéo sách giáo khoa ngữ văn xuống, đem tấm thiệp chúc mừng đè ở phía dưới, che đậy đến kín mít, mới hỏi lại cô. Vậy sao cậu cũng tới sớm thế? Cũng không tính là sớm, cách thời gian tự đọc còn hơn 10 phút. Nhưng cơ hồ mọi người đều là căn chỉnh giờ vào phòng học. Sớm 5 phút đều tính là sớm. Ngày hôm qua, tớ khoác đàn cello đến trường học, mọi người đều nhìn chằm chằm tớ. Cho nên hôm nay tớ nghĩ đến sớm hơn một chút, miễn cho khỏi bị mọi người vây xem. Trúc Tinh Dao đi vào, đứng ở phía cuối phòng học, dạo qua một vòng, nói thầm câu. Tớ nên để chỗ nào nhỉ? Giang Đồ nhìn cô. Trường học không có chỗ để cất giữ nhạc cụ à? Có, nhưng là tớ tới sớm, giáo viên còn chưa mở cửa. Trúc Tinh Dao nhìn chỗ trống phía sau lưng anh, đôi mắt hơi ước lượng, chỉ nơi đó. Tớ có thể để ở nơi này được chứ? Chỉ để trong buổi sáng thì được rồi. Giang Đồ quay đầu lại nhìn thoáng qua. Có thể. Cô đem cặp sách ném ở trên bàn, vừa mới xoay người, liền cảm giác trên vai có chút nhẹ bỗng. Giang Đồ đã đỡ túi đàn xuống. Cô sửng sốt một chút, theo bản năng nhắc nhở. Cậu cầm nhẹ nhàng nha, đó là bảo bối của tớ đấy. Động tác Giang Đồ cứng đờ, rũ mắt nhìn cô. Tớ biết. Mỗi một lần đều là đích thân tớ cầm bảo bối. Trước kia khi còn nhỏ, dù là nặng đến mấy trăm lượng, tớ cũng tự xách. Chỉ là tớ muốn giữ gìn cho thật tốt thôi. Cô theo bản năng giải thích, sợ anh hiểu lầm, ngữ khí còn có chút nhanh. Cho nên không phải bởi vì đắt mà tớ coi nó là bảo bối đâu. Giang Đồ cầm túi đàn đứng ở góc, quay đầu lại nhìn cô, khóe miệng nhẹ nhàng mà cong lên một chút. Cậu gấp cái gì? Tớ không hiểu lầm cậu đâu. Vào chiều muộn, trong phòng học bật đèn sáng trưng, chiếu trên khuôn mặt thiếu niên trắng trẻo. Trúc Tinh Dao ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, nhìn xuyên qua kính cận, rõ ràng nhìn thấy trong đáy mắt anh có tơ máu. Cô nhấp môi một cái, nhỏ giọng hỏi. Tối hôm qua cậu đi làm cái gì vậy? Giang Đồ rũ mắt, thần sắc bình tĩnh mà nhìn chằm chằm khuôn mặt thiếu nữ trắng nõn, nội tâm lại dày vò, không biết trả lời như thế nào. Trên hành lang, bỗng nhiên vang lên những tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Cửa lớp phía trước bị kéo giật ra. Hai nam sinh đùa giỡn vọt vào phòng học. Bọn họ nhìn thấy Trúc Tinh Dao cùng Giang Đồ đứng ngồi gần nhau, đều sửng sốt một chút. Trúc Tinh Dao thoải mái hào phóng mà nhìn về phía bọn họ, cười nói. Các cậu đến sớm vậy à? Nam sinh gãi gãi đầu. Ừ, Nữ thần, cậu cũng tới sớm như vậy. Tớ mang đàn tới, cho nên tới sớm một chút. À, hóa ra là thế. Giang Đồ im hơi lặng tiếng mà ngồi xuống. Cũng tránh đi vấn đề Trúc Tinh Dao vừa hỏi. Đem đàn cello đặt ở khoảng trống phía sau lưng anh. Đương nhiên, cả một buổi sáng, anh giống như sứ giả bảo vệ đàn, không cho người tới gần. Bởi vì buổi tối có tiệc tối chào đón học sinh mới. Trên trường chỉ học có nửa ngày, học sinh đã sớm ngo ngoe, rục rịch, chờ mong đến buổi tối. Tham gia tiệc tối chào đón học sinh mới. Trúc Tinh Dao ăn cơm buổi trưa xong, nghỉ ngơi trong chốc lát, liền đi hóa trang, thay quần áo, chuẩn bị sẵn. Thời gian tiệc tối chính thức bắt đầu là 7 giờ. Mỗi lớp đều có phân chia khu vực chỗ ngồi cố định trên sân. Ghế dựa đã bày dọn xong, chỉnh chỉnh tề tề, thoạt nhìn rất là hoành tráng, đồ sộ. Lê Tây Tây với Chu Thiến ở sau khán đài hỗ trợ Trúc Tinh Dao. Trúc Tinh Dao mặc ở bên ngoài lễ phục, một áo khoác lông vũ to rộng, lười biếng mà dựa ở trên ghế, cắn ống hút, không chút để ý mà uống sữa đậu nành. Sắp bắt đầu rồi, mọi người còn không quay về sao? Mở màn là Hà Cẩn múa đơn, tôi đã xem qua lúc diễn tập, rất là đẹp. Hà Cẩn là hoa khôi lớp 15, cũng là nữ sinh đa tài đa nghệ. Lê Tây Tây lôi kéo Chu Thiến đứng lên, cười tủm tỉm mà nói. Chúng tớ đi về trước đây. Các nam sinh kia chờ mong nhất chính là cậu đó. Nữ thần đàn cello. Trúc Tinh Dao nhìn cô trợn mắt. Làm cô phải nhu hòa lại một chút. Hậu trường rất nhiều người. Vạn nhất có người khác nghe xong không thoải mái thì làm sao bây giờ? Lê Tây Tây làm mặt quỷ, lôi kéo Chu Thiến đi rồi. Trúc Tinh Dao vừa quay đầu, liền thấy Hà Cẩn đứng ở phía sau, sắc mặt không vui. Cô xấu hổ mà cười một cái, nghĩ thầm. Không xong rồi, Lê Tây Tây nói bị cô ấy nghe được rồi. Tiệc tối, khí thế ngất trời mà tiến hành. Trước 12 giờ, tiệc tối sẽ kết thúc. Hiện tại đã qua hơn nửa thời gian, gần 11 giờ. Đinh Hạng nhìn cái ghế dựa trống không bên cạnh mình, sốt ruột mà gãi gãi đầu. Thế nào mà Đồ Ca còn không tới nhỉ? Trương Thịnh cười nhạo. Đồ Ca cái rắm. Hắn thì gọi ca cái gì? Không cần cậu phải kêu. Đinh Hạng tức nghẹn quay lại, cùng nam sinh bên cạnh nói. Sao lại không tới chứ? Đợi chút nữa, nữ thần phải lên sân khấu rồi. Trường học không có yêu cầu mỗi học sinh đều phải tới xem tiệc tối. Hơn nữa, vào thời điểm này, quản lý cũng tương đối rời rạc. Đinh Hạng nhanh chóng gọi điện thoại cho Giang Đồ mấy lần, đều không có người tiếp máy. Đến lúc sau, trực tiếp tắt máy luôn. Cậu ta nói thầm. Làm cái gì vậy không biết? Trúc Tinh Dao nói với nam sinh ngồi bàn trước. Khả năng chính là không có hứng thú tham gia tiệc tối. Cậu xem cậu ấy, ngày thường toàn một thân một mình, thoạt nhìn không thấy yêu thích cái gì. Ở nhà ngủ hoặc là đi ra tiệm net chơi trò chơi không chừng. Đinh Hạng cảm thấy giống như có chút đạo lý, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy thật là đáng tiếc. Đêm nay, nữ thần biểu diễn nhạc phẩm là do Giang Đồ lựa chọn. Sao cậu ấy lại có thể không tới xem? Xem ra cậu ấy cũng khó mà lựa chọn giữa xem Trúc Tinh Dao biểu diễn với việc mất tiền làm thuê. 11 giờ 40 phút. Trúc Tinh Dao nhấc lằn váy đi hướng lên giữa sân khấu. Lúc tiếp nhận đàn cello từ trong tay người phụ trách, sửng sốt một chút. Người phụ trách lúc này là Lục Tễ, cúi đầu nhìn cô, mỉm cười nói. Cố lên! Anh cầm đàn đưa cho cô. Cô nhận lấy, nhỏ giọng nói. Cảm ơn. Bóng đêm thâm trầm, đường phố mùa đông lạnh lẽo. Ở giữa cánh cổng lớn, dừng lại không ít xe. Phần lớn đều là cha mẹ, chờ đợi đón rước con. Một thân ảnh cao gầy, chạy nhanh băng qua đầu đường, vọt tới giữa cổng trường học. Không kịp đợi bảo vệ mở cửa cho, một tay liền trống ở trên lan can, trực tiếp nhảy vào. Bảo vệ cửa sửng sốt một chút, vội vàng đuổi theo, hét lớn. À, cái cậu nhóc kia, dừng lại cho tôi. Chạy cái gì, cho cậu vào sao? Thẻ học sinh đâu, dừng lại cho tôi. Có nghe không? Thiếu niên không đáp lời, chạy nhanh như làn gió mất hút. Bảo vệ cửa cầm bộ đàm đứng tại chỗ xoay quanh. Nếu không phải nhìn thấy trên người cậu ta mặc đồng phục trường, thì ông đã sớm kêu người bắt học sinh kia lại. Ông nhíu mày nói thầm. Hơn nửa đêm rồi, còn chạy cái gì không biết. Bị quỷ truy đuổi chắc. Giang Đồ ra sức chạy hướng về phía sân khấu, dùng tốc độ nhanh nhất. Gió lạnh xuyên thấu ngực, lạnh đến tê tái. Anh cũng không thèm để ý, hướng theo tiếng đàn trầm bổng phía trước mà chạy tới. Sân khấu phía xa sáng rực, giữa sân thể dục mênh mông rộng lớn như vậy, cuồn cuộn mấy ngàn học sinh, lại đen thui một mảnh, thật là an tĩnh. Tiếng đàn ngừng, một đám người đen nghìn nghịt bỗng nhiên sôi trào lên. Có nam sinh đứng lên, tay làm thành loa, cao giọng hô to. Nữ thần, biểu diễn thêm một khúc nữa đi. Bị chủ nhiệm lớp ở phía sau vỗ cho một phát ở sau đầu. Kêu cái gì? Kêu cái gì vậy? Yên tĩnh, ngồi xuống. Giây tiếp theo, hội trường dần dần mất khống chế, càng ngày càng nhiều nam sinh đứng lên. Nữ thần, tớ yêu cậu, biểu diễn thêm một khúc nữa đi. Nữ thần, chúc tinh sao, nữ thần, nữ thần. Một đám tuổi trẻ thanh xuân, nội tiết không có chỗ phát huy, sao động trong thân thể cuồng hoan, ồn ào, náo động. Giang Đồ đứng ở bên ngoài thế giới ồn ào náo động kia, cúi gập người, đôi tay chống ở đầu gối, dùng sức mà thở dốc, mồ hôi trên trán từng giọt chảy xuống. Gió lạnh thổi tới, cả khuôn mặt đều trở nên lạnh lẽo. Hơn nữa, trên mặt còn có thương tích, thoạt nhìn rất chật vật. Anh lau mồ hôi trên mặt, từ trong túi lấy mắt kính mang vào, đứng thẳng dậy. Xa xa trên sân khấu, nhìn thấy thiếu nữ mặc lễ phục màu trắng. Cô đứng lên, chậm rãi khom lưng cúi chào mọi người. Muôn vàn ánh đèn bao phủ sân khấu. Giữa sân khấu, thiếu nữ diễm lệ xinh đẹp, so với ngôi sao trên bầu trời còn lóng lánh hơn. Giang Đồ nhìn cô nhấc cây đàn đi về phía sau sân khấu. Phía trước, mọi người đang tản mát dần, xoay người rời đi. Khu dạy học một mảnh tối đen. Mọi người đều tụ tập đi xem tiệc tối. Bên này một người cũng không có. Thân hình thiếu niên cao gầy lẻ loi đi vào, cũng không ai nhìn thấy. Anh đẩy một cánh cửa sau lớp ra, bật công tắc đèn đi vào. Trên khóe miệng thiếu niên bị rách, vết máu trên mặt đã khô. Từ sách giáo khoa ngữ văn, anh rút ra tấm thiệp chúc mừng. Ngồi ở trên ghế ngưng thần một lát, trước lúc hạ bút viết bỗng nhiên dừng lại, đổi sang tay kia. Quý thính giả vừa lắng nghe chương 15 tiểu thuyết Chờ ngôi sao rơi xuống của Mạch Ngôn Duyên. Để biết diễn tiến câu chuyện ra sao, mời quý thính giả đón nghe ở chương tiếp theo. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.